Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn một hồi ký của một cựu biệt động vùng ven Sài Gòn rất hay, được đăng trên trang Ô tô Sài Gòn, cho chúng ta thấy rất nhiều góc khuất mà có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết về hoạt động của các bác giao liên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tác giả cũng viết với một văn phong rất đặc biệt, ác liệt, gian khổ nhưng lạc quan, tếu táo. Rất tiếc là hồi ức lính chiến sau khi đọc được hồi ký này đã thông qua rất nhiều bác cựu chiến binh nhưng vẫn chưa tìm được thông tin của tác giả. Nay xin đọc để các bạn cùng nghe, và rất mong nếu bác tác giả hoặc có bác nào biết về tác giả vô tình nghe được, xin thứ lỗi cho hồi ức lính chiến và cho hồi ức lính chiến xin thông tin để liên lạc. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Tôi thoát ly tháng 4 năm 1972. Lúc đó mùa hè đỏ lửa, chiến trường khắp nơi ác liệt, điển hình nhất Quảng Trị, Bình Long. Quân Mỹ thì còn ít trên chiến trường, nhưng không phải là không còn. Như ở khu căn cứ Đồng Rù, Củ Chi, Sài Gòn vẫn còn đầy nhóc tụi lính Mỹ. Tụi tôi đi móc lưỡi bắt tù binh về khai thác tin tình báo đó, vẫn còn dính lính Mỹ mư. Dân giao liên ở đâu tôi không biết, chắc là khổ hơn nhiều, chứ chỗ tôi sướng mặc chết, khổ gì. Này nha, tôi là giao liên bàn đạp. Chứ bàn đạp có nghĩa y như là cái bàn đạp của vận động viên chạy điền kinh lúc xuất phát, khom người xuống, tì một gót chân vào một cái bàn đạp, súng bắn một phát là vùng lên chạy tới đích bằng hết sức lực của mình. Một cái bàn đạp thường nằm ngay hoặc gần làn ranh của vùng ta và địch. Tuy thuộc về quân ta, nhưng công việc của mọi người trong bàn đạp là phục vụ cho quân ta ở trong vùng địch, chứ không phải là đánh chiếm, giải phóng, giành dân, giữ đất. Chuyện này có người khác lo, vậy mới chán chứ. Quấn là chuyện của người ta, nước chảy, hoàn thành nhiệm vụ, được giao mà không ai biết hết, mà không được đánh là chuyện của các đồng chí. Đó, thủ trưởng của tụi tôi biểu vậy đó. Vậy mới có chuyện, đôi khi đi công tác về, quân ta không biết lại bắn quân mình. Đôi khi đêm xuống, yên ắng, một con chuột đi ăn đêm, chạy nghe lẹt xẹt là một loạt rẹt của AR-15, rồi tạch tạch tạch của bên ta. Cứ thế bắn qua bắn lại, ai bắn tụi tôi không biết, chứ tụi tôi không có được bắn. Bắn là trường hợp hãn hữu. 1972 thì ấp chiến lược mà các bác thấy ở trên phim, dây kẽm gai nhằng nhịt chung quanh thì hầu như ít còn thấy, nhưng vẫn còn đấy. Đặc biệt là ở các khu vực Gia Beo, địch ta lẫn lộn. Ban ngày là tụi lính Việt Nam Cộng Hòa nghễu nghện, nhưng đêm xuống quân ta đầy đồng. Lại còn ngặt hơn, tụi tôi ở Bình Chánh, không đêm nào là không có người bị thương hay chết. Bởi thế đây mới gọi là chiến trường đặc biệt. Cựu binh ở trên R xuống đây là đổ bỏ nha, hở một chút chết, hở một chút bị thương. Hễ cứ ai coi tụi tôi là cái đồ con nít danh cãi lời thì chưa tới một tuần đã được phong liệt sĩ hay lên xuồng ba lá nằm mà về tuyến sau. Tài thương khi đó phải bằng xuồng chứ không có cáng nổi. Đi một thân một mình còn không nổi, huống hồ gì cáng người. Mà không có phải chỉ có chết vì tụi ngụy nó bắn đâu đấy. Được thế, như các bác kể, hy sinh vì quân thủ bắn trúng thì đã là vinh quang rồi. Đằng này nhiều khi hy sinh chỉ vì cái việc đi ỉa, vướng trái gài mà chết. Đó chỉ là một trong số hàng chục cái chết vô duyên, nhưng sự thật là phải chết, vì có khi chưa chết tại chỗ nhưng sẽ chết sau đó vài phút hay vài giờ. Có chuyện vui chua chát kể sơ các bác nghe. Tụi tôi hồi đó chỉ khoái quân ta nào nhỏ con nhưng làm được chuyện người bự con làm hoặc hơn. Chẳng phải là do tụi tôi toàn nhỏ con, mà bởi to con dễ ăn đạn, ăn thì nó ăn nhiều hơn người ta, làm thì cũng nhiều đó. có cái hầm chút bẹo, đáng ra hai thằng chui lọt thì có cái thằng to nó chui vô trước thì thằng còn lại vô phương. Đi đâu chung với mấy thằng to con, tụi tôi không có thích. Nó cứ lạch bạch tạo ra tiếng động, nội cái kiểu nó xuống nước cũng thấy phiền rồi. Xuống sông hoặc rạch để bơi phải thật nhẹ để không tạo ra sóng nước. Những con sóng nhỏ lăn tăn này sẽ lan xa ra tận giữa dòng. Thằng lính nào nó ngồi ở bên kia nó rình, chỉ cần nhìn cái mặt nước là nó rút ra láng kẹp tre. Có nghĩa là lựu đạn ra láng đã rút chốt sẵn, kẹp vô cái thanh tre để tuốt ra chọi cho nhanh mà không cần mất thời gian rút chốt. Nó chọi thì không phải chỉ chết mỗi mình cái thằng bự con mà chết cả chùm quân ta. Thường thì mấy chú mấy anh cựu binh mà tụi tôi dẫn đều nhất nhất nghe lời tụi tôi, coi như đó là mệnh lệnh, dễ chịu hơn, tụi tôi có chết cũng vui lòng. Chỉ ngại mấy anh rau muống chính quy vừa mới ở trên giờ xuống, toàn AK bao xe, ở dưới này mà xài bao xe là tiêu rồi. Nói thì không có nghe, lại khoái nói, mình không nghe được thì cứ im, chớ hỏi lại mấy ổng càng nói to hơn, khổ vậy đó. Ai nói tụi tôi sợ caro hơn sợ cọp? Tụi tôi nói thiệt, chả sợ cái gì cả, chỉ sợ người thôi. Nhiều khi ngồi ở trên đọt cây thấy caro nó bay sát bên, nếu táng một loạt tụi nó không chết, phi công thì cũng đủ sức gãy gọng gãy càng máy bay, còn nếu bắn khéo chắc thành dũng sĩ diệt máy bay chơi chẳng chơi. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó nó sẽ gọi pháo, gọi máy bay cá lẹp tới phóng ớt, tức là hỏa tiễn đấy ạ. Khu vực đó sẽ nát tan thành bình địa, phải bán sới hết tất cả bàn đạp, nơi đã là lối quen đi về của hàng chục cán bộ chiến sĩ, buộc phải đi tìm nơi khác. Vậy các anh chàng bắn rớt máy bay đó, nếu sau đó còn sống, có cơ sẽ ăn một cái án kỷ luật trước khi có thể được nhận huy chương dũng sĩ. Mà dũng sĩ thì phải có tới 3 chiếc nha, chứ một chiếc chưa có ăn nhầm chi đâu. Chỉ có giấy khen cỡ quân khu là kịch rồi. Mà nói thiệt nghe, mấy cái giấy loại ni tôi có cả sấp, chỉ để dành cho mấy chú quấn thuốc dê hút lúc ngặt. Kiếm đâu cũng không có một miếng lá hay giấy, thứ gì cũng ướt nhẹp, chứ chẳng để được lại làm gì, phải đốt hết. Vậy cho mấy ổng quấn thuốc dê thì còn dễ thương hơn. Mấy thằng tôi và cả tôi hồi đó còn nhỏ lắm, kinh nghiệm kinh nguyết gì đâu, chỉ là may mắn thôi. Ở chiến trường chẳng mấy ai nói mình có kinh nghiệm cả. Ai nói vậy thì cái thằng đó xạo cho vui. Xin mở ngoặc, chữ xạo xài ở đây có ý nghĩa gần như hoàn toàn khác với nói dối đó nha. Chẳng có ai biết được đạn nó bay ở ngã nào mà né, chỉ có nó né mình thôi. Tổng kết sau 3 năm 6 tháng ở chiến trường B hồi đó, tôi chỉ bị trúng đúng một miệng M79 chút xíu, để lại một cái thẹo nhỏ hơn cái đồng xu 200 đồng bây giờ trên cái mắt cá chân phải, mà bị hồi nào hổng hay, lúc thấy nhớp nhớp ướt nhẹp lại cứ tưởng đỉa nó đeo, khi giờ lên nhìn kỹ thì cái con đỉa này bằng gang, chắc là nó đã bay xa hết xi quách chớn, tức là hết tầm đấy. Rồi trước khi nhào xuống sình mà ngủm, nó lại đi chọn cái chân của mình để găm vô đó mà chết. Tôi chỉ lấy bùn chét lên chờ khô chút rồi lại đi tiếp về nhà. Vài bữa sau nó tự lành chứ cũng chả có sát trùng hay thuốc men gì. Chắc nhiều bác cũng đã xem những bộ phim về chiến tranh. Chuyện phim thì cũng dựa một phần trên những chuyện kể lại, dù có là người thật việc thật, nó cũng đã được dẫn dắt và sáng tạo tới những hai lần. Một lần là qua kịch bản và sau đó qua đạo diễn. Ví như cái phim Cánh Đồng Hoang, chắc nhiều bác cũng đã coi, tôi cũng coi, mà coi nhiều lần nữa kìa. Phim hay không phải ở tình tiết, dù tình tiết góp phần làm cho phim hay, nhưng nó hay ở cái hồn. Người khác không biết sao, nhưng tôi thì thấy vậy. Nó rất phù hợp với hoàn cảnh con người sống và chiến đấu ở chiến trường Đồng Tháp 10 lúc đó. Họ đúng là giao liên, còn mấy cái thằng tôi thì lúc đó không phải đâu ha. Lý lịch của tôi bây giờ vẫn còn ghi là trinh sát công khai, mặc dù đôi lúc cũng làm công việc tựa tựa như vậy. Tôi là thành phần dân nghèo thành thị mà. Cái thành phần này cũng hiếm khi mà các bác gặp ở trong lý lịch của ai đó lắm. Họ chỉ thường ghi là nông dân, công nhân, học sinh, cán bộ công nhân viên, bộ đội, đại khái vậy. Chứ ít ai ghi là dân nghèo thành thị như mấy cái thằng tôi. Ở trong phim, các bác thấy cái cảnh nghỉ ngơi sau một ngày tất bật sống, chiến đấu, tối về tranh thủ gặt đám lúa cho vợ xong. Lâm tới ngồi xuống bên bờ vạt. Tôi gọi là cái vạt lúa đó là ruộng, nên không có gọi là bờ ruộng. Quấn một điếu, hút một hơi thuốc dê, pha khói thuốc nhìn về một nơi xa trên cái mặt nước mênh mông kia. Nó đã giống y chang như mấy cái thằng tôi. Dù còn nhóc tì, chưa vợ con, nhưng khi màn đêm xuống động, ngồi trong một góc tối trên vỉa hè một con đường mà dọc theo nó rực rỡ những ánh đèn xanh đỏ quảng cáo của phố thị. Nơi đó cũng có một số góc tối dành cho mấy cái thằng móc bọc như tôi, chống cằm, chưa có biết hút thuốc, dù có tập tành làm le, thì những lúc này chẳng có ai nhìn để mà làm le. Nhìn về những ánh đèn xanh đỏ đó, nghe tiếng ồn ào của người ta qua lại, của xe cộ trên đường, mà đầu óc trống rỗng. Đó là nghỉ ngơi. Tôi đã từng có thời gian sống, chiến đấu. Ừ, mà nói chiến đấu nghe cương quá à. Có được chiến đấu bao giờ đâu. Sinh hoạt ở dưới đó nên so sánh với phim và công việc của mình hồi đó mà cảm. Còn những chi tiết ở trong phim, nó khác xa đời thường các bác ơi. Họ gặp nhau chào hỏi, nói chuyện cười với nhau ý ới như đang sinh hoạt ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa ấy, chứ không có phải là ở chiến trường khắc nghiệt như tôi. Mà nói thiệt xin lỗi ha, thở dài một cái thành tiếng còn không được nữa là. Tất nhiên là anh trai chị gái nào hay ho, ách xì, đánh giấm thì xin mời đi chỗ khác làm công việc khác. Ở đây không cho phép những cái đó, cho dù nó chỉ là bản năng con người. Các bác thấy đó, mấy cái thằng tôi tuổi thanh thiếu niên, ở điều kiện bình thường, một khi đã buồn ngủ, té xuống là ngủ như chết, tạt cả một ca nước vô mặt, nó vẫn cứ ngủ, không có thèm trở mình hay nhúc nhích lên một cái. Vậy mà chỉ cần lấy cây quẹt máy ra quẹt nhá một cái là nó đã tỉnh rù rụi. Vậy thì mới trụ được ở đây. Cái trình độ chống xuồng của Lâm Tới và Thúy An cũng nói thiệt chưa có tới, chống nhão quá. Xuồng vọt lên một cái là phải khựng lại hai lần, một lần trước khi giọt bị đè sào xuống và một lần lúc nhổ sào lên chuẩn bị cho lần chống sau. Mà cũng trách sao được, họ là nghệ sĩ mà tập được như vậy là giỏi lắm rồi. Khi tôi từ bàn đạp Bình Điền, Bình Chánh trở về Củ Chi theo sự phân công của tổ chức, chuyển đơn vị từ X9 sang X10, phiên hiệu mới của đội 5, đơn vị biệt động thành Sài Gòn của sếp Tư Mập, đơn vị đã được phong anh hùng từ trước giải phóng, được đổi tên do sát nhập một số anh em từ các đội khác về biên chế lại. Vào lúc sắp được 14 tuổi, tháng 10 năm 1972. Khi đi từ Củ Chi xuống bàn đạp Bình Điền theo đường mình, tức là đường giao liên đấy ạ. Theo đường bộ, lúc đi bộ, lúc xe đạp, hết 7 ngày qua Củ Chi, Bến Cát, Bến Chanh, Cà Tâm, Thiện Ngôn, Lò Gò, Tà Nốt, Công Phung Tràm, ngã ba Chi Phu. Từ đây đi bộ dưới sình mất thêm 4 ngày 3 đêm qua Đức Hòa, Đức Huệ, tới Bình Chánh. Thủ thuật đi phải học bằng thực tế, chứ nói mấy cũng không thể tưởng tượng nổi. Khi mà để chân xuống, bùn lún tới bắp chuối, từ bắp chuối trở lên tới bụng là nước lộn sình đen thui. Mỗi bước đạp xuống là mỗi xì bọt tứ tung, rút chân lên nặng như chì vì bùn kéo lại. Đi như thế này mới biết đi bộ ở trên bờ ruộng có bùn nhão chèm bẹp tới mắt cá trong mùa mưa là đi trên thiên đường. Chưa kể là vô số bẫy ở dưới cái đám sình bùn kia, nó cũng chẳng phẳng phiu như đáy hồ bơi. Tai nạn nhẹ nhất là hụt chân, dưới đó có một cái bờ cũ, đạp xuống hụt chân, ngã nghiêng, chật mắt cá, bước hồng nổi nữa là thúi đời. Chưa kể đạp nhầm cái miệng pháo hay gốc tràm. Về tới bàn đạp, hai bàn chân bị gốc tràm chém tan nát. Cây tràm bị đốn sát gốc vào mùa khô, cách đốn là dùng mác phạt một phát đứt gọn, phạt chéo, rồi cái phần nhọn chĩa lên trời cứ y như một mũi mác. Mùa nước nổi, gốc tràm này ngập ở trong nước và sình. Mình đi hổng thấy, để nguyên cái bàn chân xuống cái mũi này thì tùy mức độ nặng nhẹ mà phải thay cái chân sơ cua hay không. Mà chân thì chỉ có hai cái, với lại đâu có phải chỉ bị một lần, có thể chừng vài ba bước nữa lại bị. Đi một ngày là tan nát, huống hồ đi ba ngày. Mà đừng có mơ khi có tai nạn thì có người giúp dìu. Mỗi người tư trang chỉ có một bộ nghiêm, một bộ nghỉ, tất cả bằng ni lông, sao cho chỉ cần lên bờ gió thổi hiu hiu chừng 5-10 phút là đã khô. Cái này thì mấy chú chủ lực ở trên rờ về công tác chết, bị thương không thể đếm nổi, vì bộ đồ kaki vượt Trường Sơn của mấy chú hoàn toàn không có xài được ở đây. Mũ cối, giày bỏ hết, chú nào mà tiếc giữ lại sẽ bị kỷ luật. Nhưng kiểm sao cho thấu, có chú vẫn lãng mạn theo cái kiểu giữ lại, nửa sau chết hay bị kỷ luật biết than với ai. Về tới nơi là nguyên hai cái lòng bàn chân của tôi bị lột hết ra, đỏ hòn, đặt xuống cái mặt sình êm nhẹ mà xốn tới tận óc. Nên đi tới đi lui trong bàn đạp toàn bò bằng hai chân hai tay như con nít chưa biết đi vậy. Phải tới ba ngày sau thử thì mới chỉ còn hơi son sót, tạm đi lại được bằng hai chân như con người bình thường. Bàn đạp nói cho ai vậy? Thực ra nó chỉ là một vạt đất ruộng khô ráo, rộng chừng khoảng 4-5 cái chiếu đôi, nằm dọc theo bờ kênh rạch, có một lùm cây bầm hay cây tràm gì đó. Tính luôn khoản nước, đất trình xung quanh có thể sử dụng được luôn thì rộng cỡ chừng 2 hay 3, thậm chí 4-5 lần chiếc chiếu đó. Sinh hoạt ở chiến trường này hầu như đi ngược hoàn toàn lại với trên Củ Chi. Ngày nào không có thương vong chết chóc thì đó là một ngày bất bình thường. Lúc nào quần áo cũng ướt, chỉ khác là ướt sũng hay ướt hơi hơi. Còn lúc đi ngủ hầu như không ngủ, cái ni tôi sẽ kể sau, thì ướt ở cái dạng ẩm ẩm. Không nấu cơm ban ngày, khi nấu cơm ban đêm là phải nấu bằng bếp dầu. Ở đây không có củi, cắt cỏ nấu thì bị lộ, nói chuyện ra dấu là chủ yếu. Ai mắc cái bệnh ho chuyển ngay về tuyến sau lập tức. Bàn đạp chỉ tụ họp đông người vào thời gian quy định, thay đổi hàng ngày. Ai không được thông báo thì không về, về không đúng chết ráng chịu. Bàn đạp mà lộ thì chỉ có chết, không chỉ chết một hai mà nhiều khi chết trắng sạch quang cả vùng. Lại phải xây dựng lại mất vài năm cho có cây có cỏ lại đã. Mấy chú nói năm 69 đã từng bị rồi. Bây giờ nói tới cái chuyện sinh hoạt dưới nước. Trước khi xuống chiến trường, tụi tôi đã được dạy cho cách bơi ở dưới nước thế nào mà đi như lục bình trôi, không được tạo sóng ở trên mặt. Rồi tập bơi trường, người chỉ nằm ngang trên mặt nước, chống đạp sâu gây sủi bọt, bởi người dưới con mắt nhìn bọt là biết phía trên con nước có người đang bơi qua sông rạch. Người dạy lúc giờ là sếp đại đội trưởng, nguyên là lính đặc công thủy, chỉ vì bị đau bao tử kinh niên mà đã phải chuyển ngành sang công tác ở chỗ tụi tôi. Có dạy, có luyện tập nhưng không kiểm tra tốt nghiệp, thằng nào lười xuống chiến trường chết ráng chịu. Tất nhiên trong thời gian học là trinh sát công khai, chẳng phải chỉ học có nhiêu đó, còn rất nhiều thứ không tiện kể ra đây, như cái cách lấy lưỡi bắt tù binh sao cho nhanh gọn mà nó không có chết. Những thứ kể được như tập chém vè, tập nhìn và xác định hướng đi trong đêm không trăng sao, thậm chí ngửi mùi ở trong gió để phân biệt được mùi mồ hôi của người hay mùi của thú rừng, mùi tràm, bạc hà hay mùi của kẹo xinh gươm. Khi về lại Củ Chi, đi đường công khai, mất có một ngày một đêm có nghỉ ở dọc đường. Ra tới Bình Điền, đi xe lam về Cây Gõ, nghỉ một đêm ở Sài Gòn. Sáng sớm ra đi xe đò lên Trung Hòa, Củ Chi, nghỉ tới tối, ở nhà cơ sở. Tối nhập nhoạng, giờ bọn lính ngụy ăn cơm chiều, nhậu, lơi lỏng, thì mình bắt đầu đi. Đi bộ qua suối, qua mấy tràng tranh, rừng, tới 9-10 giờ là tới cứ. Đó là dân cựu, còn dân tân binh thì chừng 7-8 giờ tối mới tới trạm ngoài. Chờ tới 4-5 giờ sáng sẽ có người dắt vô trạm trong, nghỉ ở trạm trong tới tối mới được đi đâu thì đi. Xứ Củ Chi, mỗi nhát cuốc lượm được tới 5-6 cái niềng pháo hay đạn, hay trung bình cứ chừng 10 bước chân là sẽ vướng một trái nhỏ, 100 bước chân thì đạp phải mìn gộc. Loại này xe bọc thép M113 cán lên cũng theo ông bà ông vải, chứ đừng có nói là người. Tùy thời điểm, người ta nói vậy là không hề ngoa một chút nào. Trái gài ở đây thì không theo một công nghệ nào hay kiểu nào. Du kích có, địa phương quân của ngụy có, bộ đội địa phương có, quân khu có, chủ lực có, rồi kiểu Mỹ cũng có. Khác phe cài không biết thì đã đành, mà cùng phe gài cũng không biết luôn. Mỗi người được phân công phụ trách một hướng, tùy chống càn hay là gài bẫy lẻ. Người nào gài thì chỉ người đó biết, người trước gài người sau không biết. Có những người gài đến trái thứ tư, đang gài tiếp trái thứ năm đã lỡ tay tự làm nổ chết. Người đi sau cũng chẳng biết bốn cái trái kia nó gài ở chỗ nào, đi loanh quanh không theo quy định thể nào cũng dính. Đó là nơi gài, còn cách và kiểu gài thì muôn hình vạn trạng. Giống như các bác ở trên kia đã từng gọi, đó là bẫy chuột bầy. Kiểu này thì chính mấy ông lính già của mình dạy Samaki, tiếng Miên có nghĩa là đoàn kết, cho bọn bộ đội Miên khi ngày xưa còn hữu hảo với nhau. Bẫy thì chỉ có hiệu lực nếu con chuột đầu đàn vướng, còn nó lão luyện thì coi như phá sản mà lại rất hao trái. Tóm lại là thiên hình vạn trạng, chỉ có cái kiểu gài mấy tên gỡ là tôi bái phục nhất. Nếu nó là tay mơ bị vướng, nó sẽ bị nổ đúc bầu. Nổ trước rồi nổ sau hay cả hai trái nổ cùng lúc, đó đều là do ý đồ của thằng gài. Nếu nó là tay lão luyện thì tùy mức lão mà gỡ được trái một thì trái hai nổ, hoặc gỡ được trái hai trước xong quay lại gỡ trái một, tưởng là đã gỡ được bẫy thì trái ba nổ. Mà nhiều khi cũng hên xui à, trái để lâu trái chế lại nhiều khi còn bị thúi, cần dãy cái bập mà chả nghe thấy cái gì hết. Có khi đang tự nhiên ở giữa trời chiều im ắng, tiếng pháo nó lại tự nổ âm đùng loạn hết cả lên. Lại trừ trường hợp trồn, beo, heo, chó chạy ngang vướng bẫy. Tuy hồi đó thì còn nhỏ, được dạy tập luyện ở trong cứ để có thể sống sót ở vùng ven, mà làm chuyện của mấy ổng trong nội thành. Chờ mỗi khi có mặt ở trong cứ mà lúc đó có càn đột xuất là tên tôi luôn nằm trong cái nhóm phải rút trước tiên. Đó là mệnh lệnh, thằng nào keo nheo cho đi ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa học luôn, khỏi keo nheo. Tôi cũng xém bị đưa ra ngoài đó năm 74. Đang lúc phận trí thì mấy ổng giữ lại. Bởi khi đó sắp có chiến dịch lớn, toàn lính chính quy ở miền ngoài vô, mà lại toàn là con nhà Tân, chả biết đường đất gì giáo trọi, nên rất cần cái loại như tụi tôi lắm lắm. Vùng ven cũng được, mà nội thành càng ok, không bao giờ dẫn mấy chú đi lạc để ăn đạn. Nói thiệt là trong 4 năm tham gia đi thoát ly, tôi là cái thằng hiền nhất, chưa từng dù là lỡ tay trực tiếp bắn chết một người nào, dù là lính ngụy hay Mỹ. Bắn thì cũng có đó, nhưng không quan tâm trung hay chật, chạy trước đã, để đó cho mấy chú, đó là lệnh trên, cứ được lập đi lập lại khi vào cứ. Thế hệ các bác đi trước chắc lại khác, tôi thấy thế hệ mình thiệt thòi nhiều lắm, chết chóc thì đã đành, miếng ăn nước uống không bao giờ gọi là bình thường, thuốc men cũng không, thậm chí vũ khí đôi lúc cũng thiếu. Thơ ca văn chương thì ở tận miền Bắc xã hội chủ nghĩa cơ, chứ như ở trong này, tụi tôi lúc đó chỉ cần có cái đài để nghe Đài Giải Phóng hay Đài Hà Nội vào dịp Tết thôi là đã sướng nổi da gà ra vịt hết trọi rồi. Hồi đó thì mọi thứ tụi tôi đều phải tập, cho cái thói quen do bản năng tạo ra phải thay đổi theo hướng thích ứng với hoàn cảnh thì mới sống được. Chứ nếu không, có nhiều người đã chết hết sức vô duyên cũng chỉ vì cái bản năng đi toilet. Tôi nói nghiêm chỉnh đó, không có xạo đâu. Một số ví dụ khác thế này. Cái ăn là cái tồi tàn. Khi quá đói, người ta có thể đánh mất phẩm cách của mình, đôi khi chỉ vì một miếng. Bây giờ nói mấy cái vụ này nghe nó buồn cười, nhưng cái thời tôi ở Củ Chi năm 1972, sau đó 73 là phải tập ăn đấy các bác ạ. Ăn ít lại nhưng lại phải đủ sức khỏe, phải tập dần từng tuần một. Đầu tiên là mỗi bữa bớt thức ăn đi một ít, sau đó là bỏ bữa, mỗi ngày dứt khoát chỉ bỏ miệng đúng 2 lần. Nhưng bỏ bữa thì nguy cơ đói và ăn bù lượng thức ăn nhiều hơn, vậy thì lại là hỏng bét. Nên sau khi bỏ bữa thì lượng thức ăn cũng phải bằng đúng mỗi bữa trước đó. Và sau đó, đối với riêng tôi, có lẽ là khó khăn nhất, đó là việc bỏ dần cơm thay bằng bất cứ thứ thức ăn gì có thể ăn được mà không độc, không đau bụng. Củ mì, củ khoai, củ mì tức là sắn đấy ạ. Thứ này ở Củ Chi thì nhiều, nhưng ăn mãi thì núi cũng hết, nên phải tự trồng mà ăn. Cái khó là phải kiếm được cái chỗ để mà trồng mà không bị lộ cứ. Gần cứ cũng không được, xa cứ thì có người khác hoặc thú hoang nó moi mất, không canh được. Củ mài, củ chuối, thứ này ở Củ Chi hiếm có, chỉ xài của dại thôi, nhưng cũng phải tập ăn. Còn ở dưới khu Bình Điền thì cá, tôm, lươn, tép, ê hề, chỉ có không có cơm, phải xài lá trại, thơm, dại, rong dại thay cơm. Mà con cá, con tôm bắt thì dễ, nhưng ăn nó cũng cực lắm. Bắt con nào là phải ăn cho hết con đó, bắt được 2-3 con cá mà chỉ ăn hết 1-2 con là không có được. Không được ăn ở gần nhà mình mà phải đi ra xa. Chẳng phải là bảo vệ môi trường sinh thái gì đâu các cụ ạ, mà chẳng qua muốn sống cho an toàn, ta phải sống sát nách, sát đồn hay ấp chiến lược của bọn nó. Tụi nó có thể xách súng bắn vu vơ ra ngoài, chúng mình chết, nhưng chẳng bao giờ kêu pháo bắn, thả bom, quăng lựu đạn vừa chỗ mình đang nằm, vì chỗ mình ở ngay sát chỗ của tụi nó mừ. Nấu ăn thì sang như đại úy, trời toan bếp dầu hôi. Chẳng qua là không có thứ gì để mà đun, gỗ không có, lê đâu ra củi, cắt cỏ thì nhìn trừ trực thăng xuống, chúng biết liền. Có một chiêu là đốn tràm hay lột cái vỏ tràm, chỉ chơi khi đi công tác, không có xài ở cứ vì nó có khói và mùi. Nói về quăng lựu đạn thì ghê nhất là từ cái loại cá rô, một loại trực thăng nhỏ có hình dáng giống như con cá rô, luôn bay thấp sát với ngọn cây. Bọn lính Mỹ hay người có thể ngồi trên đó mà chọi lựu đạn vô mấy cái bụi lùm nếu nó nghi hoặc là nó thích dậy. Nếu nó nhìn thấy một cái gì đó không tự nhiên như một tờ giấy, một cái bao ni lông, một đống cỏ bị đốt, một mảnh vải, một cái lá sen trên một cánh đồng toàn là cỏ năng, một nhúm vỏ tôm, tép, xương cá, thì lập tức nó có thể bay đứng ngay tại chỗ, cứ xoay cái đuôi vòng tròn quạt cho chúng lốc hết và bắt đầu chọi lựu đạn xuống. Ngồi trên đó chọi cho ngay vô miệng hầm là cái chuyện quá dễ. Nếu bị phát hiện, 99% là tiêu, 1% còn lại là phải nhanh chém về, tức là bỏ chạy đó, nếu ở đó có bờ kinh rạch, chờ cho nó chán, nó bay đi thì lên lại. Không được bắn, thằng nào bắn, dù có bắn rớt máy bay cũng bị kỷ luật. Nếu có chết cũng không được công nhận liệt sĩ. Tất nhiên, đó là nói ở gần cứ, còn nếu như lỡ bị nó phát hiện ở trên đường đi công tác, đồng không mông quạnh, chắc là chết thì phải bắn bỏ mịa nó đi chứ, sợ cái gì. Dù nó không có ngán vũ khí bộ binh, nhưng nó cũng phải giọt lên cao, trong tranh qua lại, chọi lưu đạn hay có bắn thì cũng mất chính xác phần nào. Chỉ còn kinh nghiệm chiến trường cứu anh thui, chứ không còn gì để mà hy vọng. Bắn là phải bắn cái thằng ngồi ở bên hông chọi lựu đạn hay bắn y, chứ đừng có bắn vô máy bay. Bắn một loạt phải lập tức vận động sang chỗ khác, rồi lại chỉ bắn một loạt, làm cho nó nghi là có khi mình tới 2-3 người, nó sẽ phải lo xoay qua xoay lại mà đối phó, thì mình lại có thêm được tí xíu thời gian mà vận động hay chém vè. Khi thấy nó vòng ra xa thì phải chém vè cho nó mất dấu và khẩn trương vận động ra xa, chỗ đó càng nhanh càng tốt. Nó kêu pháo bầy bắn, hoặc bọn cá lẹp lên để phóng hỏa tiễn, hoặc máy bay, hoặc ném bom. Còn làm cách nào để mình vận động được trong một cái môi trường đầy sình lầy như thế thì tự đồng chí Thu ở đây chả ai dạy cái đó cả. Vậy thì ăn cá tôm bỏ lại, đốt cỏ nướng cá tôm, thậm chí cái xương vẩy cá tôm tép vỏ cái cùi thơm, ăn xong phải làm cho nó mất tích ngay. Cẩn thận thì chôn nhẹ, chôn không khéo, nhìn cái đám bùn nhão nhét còn tươi nguyên thế kia thì thằng ngu cũng biết là có người qua đây. Nó cũng chả cần phải tiết kiệm đạn, lưu đạn, pháo, hỏa tiễn hay thậm chí cả bom. Giờ đến cái ngủ. Ở bài trước tôi cũng có kể, hầu như là tụi tôi để tập mà không có ngủ. Đó là phải tập nhạy sáng, đang ngồi, ngủ. Ở đây vùng bưng biển thì không có cây, kể cả là cọc, để cho mình có thể mắc võng mà ngủ. Ngủ thì chỉ ngồi hoặc nằm. Ngủ đứng thì cực quá, ai mà làm cho nổi. Mà nằm thì khắp nơi sình ướt, nằm xuống ướt lưng làm sao mà ngủ. Thằng nào mà có thể nằm để mà ngủ được thì đúng là sư phụ của lão Trư rồi. Nên ngủ ngồi là phổ biến. Tập nhạy sáng nghĩa là đang ngồi ngủ mà có ai lia đèn pin qua ngọn cây nhăng một phát là tỉnh ngay. Phải tập như vậy vì cái bọn cá rô nó khoái đi soi ếch ban đêm. Tai thính trong trường hợp này không có tác dụng hiệu quả. Vừa nghe thấy tiếng gió phạch phạch, tiếng máy rồ rồ là nó đã đến ngay trên đầu mình rồi. Có khi còn chưa kịp nghe đã tèo mất rồi. Âm thanh luôn đi chậm hơn ánh sáng mà. Trường hợp này lý thuyết khoa học đúng y bong trong thực tế. Sai được, chưa kể gió giữa đồng nó còn tạt tư lung tung. Nó bay ngược gió tới mà mình chờ nghe âm thanh thì chết là đáng. Đến bây giờ tôi vẫn còn cái thói quen này, dù đã hơn 30 năm. Ngủ thì không đèn, cả không ánh trăng, phải che kín tối đen cứ như trong phòng rửa hình. Bởi tôi đang ngủ mà chợt có ai mở đèn là ngủ dậy không ngủ lại được nữa. Cái đau không cần nói thì ai trong bọn tôi cũng xác định là xác suất bị bắt, bị tra tấn đối với tụi trinh sát công khai của bọn tôi là rất cao. Phải tập chịu đau là bài học nghe rất buồn cười. Đối với người bình thường, để làm chi vậy mới bố mới mẹ? Dạ thưa, để lỡ có bị tụi nó bắt, chưa có bằng chứng, hoặc bằng chứng chưa rõ ràng nó cũng bắt. Chưa có bằng chứng hả? Đánh cho có. Có bằng chứng mà chưa rõ ràng hả? Cũng đánh cho rõ ràng. Nó chỉ nghi một chút xíu thôi nó cũng bắt, đánh. Vậy có ai muốn mình lỡ mà bị bắt mới bị tụi nó tán cho 2-3 cái bạt tai, hay giọng cho chừng 2-3 cái bắn súng đã đầu tê đái ra quần, khai mịa nó hết trọi không? Muốn không như vậy thì phải tập chịu đau tới mức nhiều nhất cơ thể có thể chịu được, xỉu. Tụi tôi đã được dạy một bài học đơn giản nhưng hơi bị khó tập, đó là chịu đau bằng tinh thần. khi đau hãy tự nói với mình là không đau, không đau. Đập cái búa vô móng chân cái, bình thường nói thiệt đau tê đái. Theo bản năng người ta sẽ phải suýt xoa, nhảy dựng lên, gồng người rồi lấy tay bóp cổ chân, vân vân và vân vân. Nhưng hãy nghĩ là không đau, sự đau đớn nó bớt đi một chút. Vừa nói xong nó lại đau, lại nói tiếp không đau, cho đến khi nó bớt và hết đau. Lúc đầu nói ra thành lời, sau tập chỉ nói trong ý nghĩ, cho tới khi ta thử đóng đinh nhưng không có đinh, chật vào ngón tay cái mà cơ thể không phản ứng gì, nghĩa là sẽ không nhảy dựng lên, không vứt cây búa đi mà ôm lấy ngón tay, không suýt xoa, thậm chí là không la lên hay thở mạnh một tiếng, thì bài kiểm tra học chịu đau đã được điểm 10. Tôi thì tôi tự đánh giá, tôi chỉ được chừng 7-8 điểm là cùng. Nhưng không phải lúc nào cũng xài được chiêu này đâu nha. Nên nhớ, trong số bọn chiêu hồi phản bội, có những thằng cũng đã được học gần giống như tôi, nó cũng đã biết tất. Nếu bị bắt vì chỉ nghi ngờ thôi, thì khi nó uýnh một cái là phải la trời la đất lên vì đau đớn thì nó mới không nghi. Chờ lúc đó mà lại dở cái bài chịu đau ra, mặt lạnh như tiền, thì thằng này đúng chắc diệt cổng rồi, đủ má uấn nó, mình đau cả tay mà nó không thèm nhăn mày một cái à. Vậy là thất bại rồi. Còn đến cái uống, cái sướng, toàn là những thứ bản năng. Tôi nói theo cái dạng nhỏ con mà đi uýnh lộn với cái thằng bự con cao to, thì nếu muốn thắng chỉ có hai cách. Cách thứ nhất, uýnh trước ra đòn hiểm một phát xong hết trận đánh luôn, nó trở tay không kịp, xong đòn đầu tiên dính nặng, muốn uýnh lại cũng không đặng nữa. Hai, uýnh bất ngờ, đúng vào cái lúc nó không phòng bị, gọi là đánh lén cũng được, không được quân tử cho lém, nhưng mình muốn thắng mà, cần gì cái tiếng quân tử mà bị cái thằng cao to nó đục cho, đến má mình còn không nhận ra, thì quân tử cái nỗi gì nữa. Với lại cái thằng cao to bự con đi uýnh giáp la cà với cái thằng nhỏ con hơn mình thì nó cũng đâu có quân tử gì mà mình phải quân tử với nó hen. Còn uýnh nhau với thằng Mỹ hả? Kể cái này cho các bạn nghe ha. Tiểu đội trưởng và tôi, nhưng không giáp la cà, uýnh lén thôi, và cũng không phải tụi thủy quân lục chiến, mà là tụi lính bộ binh sư 25 tia chớp nhiệt đới thôi. Mà nói uýnh lén là không có đúng lém. Ba thằng chúng nó dình để uýnh lén tụi tôi, hai thằng tụi tôi dình uýnh lén lại. Hôm đó chờ cho một thằng chúng nó tách ra, vừa ngồi xuống là thằng S cao, tiểu đội trưởng của tôi. Ở trong tiểu đội của tôi có hai thằng S, một thằng trắng kêu là S trắng, khi đó là lính lác thôi. Nhưng thằng này rất hay, truyền của nó thì còn dài bà cố. Nó ra quân năm 83, hàm thượng tá, nhưng nó chết năm 99 vì bị ung thư gan, ung thư phổi. Lúc ra quân thì bị anh em đổi cái tên là S Hói, vì tóc của nó rụng trụi lủi cả phía sau phía trước, và trên cái đỉnh đầu phẳng lì như cái sân bay, và đen thủi lùi như bọn ca, nên tên trắng hết linh rồi. Giờ quay lại cái chuyện uýnh lén thằng Mỹ. Khi có một thằng vừa tách ra ngồi xuống, móc thuốc ra còn chưa kịp mồi, thì thằng S cao sán lại, chỉ một cái quẹt ngưng suy tư. Đây là tên của một chiêu đặc thù của cánh quân báo đi lấy lưỡi, bắt tù binh về để khai thác thông tin. Dùng đầu ngón tay trộm lại, đâm thẳng vào cái động mạch cảnh ngay cổ, xỉu ngay lập tức. Chú đặc công lính già đã chỉ cho cả cái cách để giải cho nó tỉnh lại sau 5-10 giây. Nhưng khó quá, quan trọng là kiếm đối tượng để thực hành không có, chứ lý thuyết học sơ sơ mà nhằm nhè gì. Cứu sống mới khó, chứ uýnh cho nó chết thì dễ òm. Chưa kịp học thì ổng lính già, ổng đi công tác đột xuất rồi, không gặp lại nữa. Nên chơi chiêu này mà không có cách giải, chỉ còn có cách trói nó lại, nhét rẻ, khiêng hay kéo nó đi chỗ khác, chờ cho nó tự tỉnh. Còn nó không tỉnh lại thì là do mình quá tay, chưa biết cách chọc sao cho vừa phải, thì cũng chịu thôi. Khi đó thằng S cao sạp lại chỉ một cái quẹt ngưng suy tư là mềm nhũn. Hai thằng tụi tôi kéo thằng Mỹ lê lết qua mấy cây bụi cây cả tiếng đồng hồ. Thôi thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ướt hết cả tận quần. Cái thằng này nó nặng ít ra cũng phải một tạ, trong khi S cao chắc cỡ 50 kg chứ mấy. Tôi vừa kéo cái giò của nó vừa lèm bèm chửi thằng S cao. Tôi dám chửi nó dù nó là cấp trên của tôi. Nó là tiểu đội trưởng, tôi tiểu đội phó, và nó còn cao to hơn tôi. Chỉ vì tôi là thầy nó về ba cái chữ. Nó tiếng là lớp 6 mà chữ nghĩa không có dành. Toán thì lướt tơ mơ, vật lý sinh vật gì đó thì tự nhiên nó biến đâu mất tiêu, không còn cái gì trong đầu. Đó nguyên văn của nó đó. Tôi khi đó mới chửi nó: mẹ mày giỏi quá thì kéo một mình đi, đập cho cố vô, thẳng cẳng vô, giờ kéo mệt thấy mịa. Các bác thấy không, tiếng là hai thằng tụi tôi dình, nhưng chỉ có mình nó chơi, còn tôi chưa hề ra tay, chỉ có kéo phụ thôi mà đã làm biếng rồi. Như đoạn trước tôi đã có kể, khi đó phải tập đủ thứ, ăn, tự lo, tự kiếm, có gì ăn nấy, thường là củ mì. Những ngày nghỉ dưỡng rảnh rang ở cứ, có đôi khi xuống phụ cho anh nuôi coi có chuyện gì làm không, thì không có gì, chỉ có mỗi cái việc là đi lột vỏ khoai mì thôi. Ngày hai bữa, mỗi bữa 20 kg khoai mì độn với chừng 2 lon gạo. Thức ăn thì gồm có củ mì kho với muối, nếu không có cá đánh được ở trên sông Sài Gòn, cộng với canh củ mì với cá. Đơn vị nào mà có lương khô? Lương khô chỉ có phát cho những ai đi công tác 3-4 ngày trở lên, chứ thường là vắt cơm. Trong vắt cơm này cũng có độn củ mì đó, đem theo ăn với muối hột. Kiếm được chút ớt để mà trộn với muối cho nó cay, cho dễ nuốt còn khó, huống hồ là mì khô. Còn mì gói hả? Mì gói thì là tư sản rồi còn gì. Cũng bởi vậy mà sau giải phóng, khi về Sài Gòn có thời kỳ phải ăn củ mì độn, tôi đã thà nhịn đói chứ không có ăn. Người ta đã thường nói cái thằng này ma đói ở trong rừng về mà còn bày đặt làm phách. Đó là người ta không biết tôi đã từng phải ăn củ mì liên tục 5-6 tháng ở Củ Chi hồi đó. Nên thôi kệ, ai nói gì thì nói, tôi một là nhịn, hai ăn bánh mì không à. Còn nói đến cái chuyện uính, gì mà cứ núp núp lén lén, nó tơi sát nút rồi, muốn chơi bỏ mịa nó đi mà lịnh rút. Khi được bắn thì phải dè từng viên quá oải. Hành quân thì đi bộ cả đêm, có 3-4 thằng, lại còn phải đi cách xa nhau ra, không được gây một tiếng động, cũng không được thở mạnh. Nhớ hồi đầu năm 75, lúc đó tụi tôi đang ở Lò Gò dọc theo lộ Trần Lệ Xuân, thì nghe có tiếng xe tăng của quân mình, thì nghe lòng đã phơi phới như sắp về tới Sài Gòn rồi vậy. Có được nước mẹ gì đâu, con uính giỏi, uính hay hả? Nói nào ngay cũng có giấy khen, cấp trên hứa báo lên cấp trên nữa khen thưởng xứng đáng như huân chương, huy chương. Nhưng hứa thôi mà có được uính mấy trận lớn đâu mà đòi thưởng. Tôi cũng có được tới 6-7 cái giấy khen in xanh đỏ, có đóng mộc ký tên đàng hoàng, nhưng cất ở trong bòng được mấy bữa, khi xuống đường lại còn dặn tư trang thì không được mang theo bất cứ giấy tờ gì ngoài cái võng và một bộ đồ để thay. Tôi đã phải lấy mấy cái giấy khen ra cho mấy ổng ấy làm giấy quyến để quấn thuốc dê hút luôn. Còn chuyện cuối cuộc đời, nếu lỡ có bị thương nhẹ thì tự ráng mà lết về, còn nặng thì cũng tự tìm cách luôn, thường là đi luôn, cũng chẳng ai biết xác ở đâu nữa. Các bác chắc sẽ nghe lấy làm lạ, vậy chứ người đi công tác chung đâu. Nhưng lính trinh sát công khai như tụi tôi có một nguyên tắc gọi là ngăn cách. Chuyện của mình thì chỉ có một mình và thủ trưởng trực tiếp giao việc cho mình được biết, không có người thứ ba. Phòng khi bị bắt hay chiêu hồi, nếu có muốn khai ra cũng chẳng biết ai biết gì để mà khai ngoài chính chuyện của mình. nên người đi chung một đoàn hay một ngày chỉ biết thằng đó là người đi cùng, tới hướng rẽ là mất tung tích luôn. Nó là ai, ở đâu, tên gì, quê ở đâu, thậm chí là nam hay nữ cũng không biết. Vào cứ là phải bịt mặt bằng khăn rằn, ai ở đâu ở yên đó. Vi phạm một trong những nguyên tắc trên như lân la hỏi dò để nhận đồng hương. Cái nghi là mấy ông Bắc Kỳ nhà mình hay bị lắm nè, khoái nhận đồng hương mà. Lúc đầu thì chỉ bị kỷ luật nhẹ nhàng, cảnh cáo cho bỏ ra một ngày để học lại nguyên tắc ngăn cách. Lần thứ hai là lập tức ra khỏi ngành, chuyển công tác hết. Nếu có muốn phong liệt sĩ cũng không biết ghi tên gì, trao cái tờ giấy đó cho ai. Thường thì thủ trưởng trực tiếp biết, nhưng lỡ cái ổng hy sinh trước ngày giải phóng thì kể như tôi sẽ là người bị mất tích, không ai biết ai là ai. Vậy đó, khen không ai được biết, chết cũng chẳng ai hay. Hồi ký của tác giả nguyên là trinh sát ở vùng ven thời kháng chiến chống Mỹ, xin được tạm dừng ở đây. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.